Cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 19, chuẩn bị họp. Góc truyện audio.com. Trác Hạo Hy đắm chìm thật sâu trong tiếng đàn. Hy vọng phá tan bóng tối đang trói buộc. Tiếng đàn cao vút mang theo một luồng phấn chấn quyến rũ lòng người. Dẫn dắt tâm tình của người khác. Lần này cậu quyết sẽ không thống khổ trong trầm luân. Không phụ lòng trời xanh cho cậu cơ hội thứ hai. Trác Hạo Hy đánh xuống nốt nhạc cuối cùng. Trong phòng yên lặng một lát. Sau đó vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Trác Hạo Hy kinh ngạc quay đầu. Mới phát hiện, người cư nhiên đến gần hết. Chớp mắt nhìn qua, chỉ thấy nam đẹp trai. Nữ xinh đẹp, phong thái khác nhau. Hơn người chỉ là phần này ngoại hình. Cũng làm người ta cảm thấy bộ này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không hổ là bộ vui chơi giải trí trong truyền thuyết. Trác Hạo Hy có chút hoài nghi Mộc Cẩn Hiền đem cậu xếp vào nơi này. Có phải là dụng ý khó dò muốn cậu tự ti mặc cảm? Từ Kiến nặng nề mà vỗ bả vai Trác Hạo Hy. Trác Hạo Hy nhìn người trước mắt. Đột nhiên nghĩ đến chị gái nhà mình. Có vẻ như chị gái nhà mình cũng rất thích đập vai của cậu. Người này sẽ không cùng chị gái nhà mình có xu hướng hợp nhau đi. Không chừng sau này sẽ lưỡng tình tương duyệt. Trác Hạo Hy cảm thấy cậu tựa hồ đã lo xa rồi. Lưỡng tình tương duyệt, duyệt, yêu thích, hình dung cả hai đều có tình cảm với nhau. Tôi còn tưởng rằng cấp chê y phái người bất học vô thuật. Tới làm bộ trưởng bộ vui chơi giải trí chúng ta. Không nghĩ tới lại là nhân vật thâm tàng bất lộ. Từ Kiến híp mắt, ý cười viết chê y mặt. Bất học vô thuật, không có học vấn và không có bản lĩnh làm việc. Thâm tàng bất lộ, chỉ người có tài nhưng che đậy. Không lộ ra ngoài cho người khác thấy. Quá khen, Trác Hạo Hy cúi đầu có chút ngượng ngùng nói. Cậu cũng chỉ có kỹ năng dương cầm là dùng được. Không nghĩ tới sẽ thu được hiệu quả ngoài ý muốn. Bộ trưởng quá khiêm tốn. Có kỹ năng dương cầm này, 12 cấp hẳn là không có vấn đề. Từ Kiến không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Trác Hạo Hy lắc đầu. Vậy làm sao có khả năng đây? Làm sao không có khả năng? Từ Kiến một mặt tán thưởng mà nhìn Trác Hạo Hy. 10 phần khẳng định nói. Trác Hạo Hy do dự một chút. Quyết định vẫn là không nên cùng người này nói. Thật ra thì trong giới dương cầm cấp cao nhất cũng chỉ là 10 cấp. Các cậu tới thật nhanh. Trác Hạo Hy có chút không hiểu nổi. Nếu như cậu nhớ không lầm, cậu gọi điện thoại thông báo mọi người là khoảng 7-8 phút trước đó. Đánh đàn là khoảng 5-6 phút trước kia. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát. Thế mà ở chê y sân bóng đánh banh, ở thư viện đọc sách, chê y đường dạo phố các loại đều chạy tới đây. Mà cậu lại đếm qua từng người. Thế mà không thiếu một người. Chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi người đều là một thân nhẹ nhàng khoan ca o a sắc yêu ta. Đánh banh ở sân bóng không cần đi tắm rửa sao? Chê y đường dạo phố mua đồ. Đồ ở đâu? Ở thư viện đọc sách. Sách ở đâu? Từ Kiến sờ lên cái mũi. Kỳ thật tốc độ mọi người đều luôn luôn tương đối nhanh chóng nha. Cậu có thể nói, nhưng thật ra cậu là không phục cái này. Nghe nói là đi cửa sau, dựa vào quan hệ với hội trường, mới nhận chức bộ trưởng. Cho nên đám người này kéo nhau đợi bên trong đại lễ đường dưới lầu. Không có mở đèn, để cho cậu một hạ mã uy rồi cho cậu chủ động xéo đi sao? Thật nhanh nha, hiệu suất mọi người cao như vậy. Tôi an tâm. Chúng ta nhất định có thể làm tiệc tối thật tốt. Trác Hạo Hy cùng Từ Kiến liếc nhau một cái. Ngầm hiểu ý lẫn nhau cười cười. Trác Hạo Hy sờ lên cái ót. Cậu là ngốc, nhưng không đến mức xuẩn. Trong này vừa nhìn liền biết có nội tình. Bất quá cậu cũng không cần truy đến cùng. Đúng rồi, cậu là ai? Trác Hạo Hy có chút ngượng ngùng hỏi. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tha thứ cho cậu đi. Đối với đám người này mà nói. Bất quá là phải nhớ kỹ rằng cậu vẫn là một bộ trưởng mới. Nhưng với cậu mà nói. Lại là phải nhớ kỹ 4 phó bộ. Hơn 10 cán sự. Huống hồ cậu chỉ mới lấy được danh sách chứ chưa có nhìn thấy người. Gương mặt người này, mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng là tốt xấu cũng dính líu quan hệ với Mộc Cẩn Hiên. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Mộc Cẩn Hiên nổi danh như vậy. Cậu đi một khối nghe tiếng xa gần. Đám người này hẳn là đã sớm biết hắn nha. Chê y mặt Từ Kiến cười cứng ngắt một chút. Lập tức khôi phục bình thường. Tôi là Từ Kiến, là phó bộ bộ vui chơi giải trí. Trác Hạo Hy xấu hổ cười. Từ đồng học hảo, tất cả mọi người ngồi xuống trước. Tự giới thiệu trước đi. Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng đang từ ngoài cửa truyền tới. Từ xa mà đến gần. Lỗ tai Trác Hạo Hy khẽ động. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Quả nhiên bộ mặt quen thuộc trưng ra đập vào mi mắt. Mộc Cẩn Hiên nói cười chậm chậm dừng lại ở cửa. Bộ dáng tươi cười yêu nhã nói. Nghe nói Trác bộ trưởng lần đầu mở hội nghị bộ môn. Nên tôi đến tham dự. Cách chương.